Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 490. Thừa dịp hư mà vào, lúc này, hàng thần tháp tầng 2 trung ương nham thạch nóng chảy trên hồ. Đám kia chiếm giữ tại đó quái điểu, vừa mới bay ra ngoài hoàn thành một lần săn bắn, bọn chúng đem bắt trở lại con mồi trồng chất tại cùng một chỗ. Vài chục đầu quái điểu, cánh chất chồng làm thành rõ ràng cái vòng, lại bắt đầu rồi bọn chúng cổ quái nghi thức. Mà lúc này, thủ lĩnh của bọn nó chim xuất hiện, nó từ trên vách núi, vương tọa, bay xuống, quanh quẩn trên không trung rồi vài vòng, cuối cùng thu nạp cánh, đã rơi vào một đám quái điểu chính giữa, hưởng thụ lấy thủ hạ tiểu đệ đối với nó chiều bái. Nó không chút khách khí lấy đi rồi những chết đi này con mồi trái tim máu, dùng cốt chén đựng, rồi sau đó, nó đang muốn hàm lên cốt chén, đang muốn bay trở về sào huyệt của nó bên trong, mà đúng lúc này, nó cảm giác được có một tia không đúng, cốt trong chén, cái kia đặc dính trái tim máu, tại nhẹ nhàng đung đưa, một tia tiên huyết rung động trống rỗng xuất hiện, đại địa. Tại nhẹ nhàng rung động lắc lư lấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Ba chân quái điểu có chút ngốc trệ. Dùng trí tuệ của nó, trong lúc nhất thời khó có thể lý giải đại địa tại sao lại chấn động. Nó có chút quay đầu sang, nhìn về phía xa xa. Cái này vừa nhìn, nó hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nó chứng kiến một đầu thể tích cực lớn con rùa đen, chính vung vẩy lấy bốn cái móng vuốt, hướng phương hướng của mình chạy như điên mà đến. Cái này đầu đại con rùa đen chạy trốn thời điểm, còn không ngừng co rúm nó cái kia thật dài lưỡi đỏ đầu. Trên mặt đất loạn bỏ điên cuồng nện, toàn bộ mặt đất đều là bụi mù cuồn cuộn, hỏa dưỡng dâng lên, căn bản thấy không rõ cái kia trong bụi mù đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, lúc này biến mất tại trong bụi mù Dịch Vân, sớm đã dùng tử tinh đem toàn thân mình năng lượng thu liễm đến cực hạn. Cái này ba chân quái điểu, con mắt lợi hại vô cùng, thế nhưng là cảm giác của nó lại yếu hơn nhiều, lại làm sao có thể phát hiện Dịch Vân tồn tại. Hoang thú, nhất là cường đại hoang thú, đều có được rất mạnh lãnh địa ý thức. Cái này ba chân quái điểu đã sớm đem nham thạch nóng chảy hồ chỗ cái này một mảnh ngọn núi trở thành là lãnh địa của nó. Nó không cho phép có khác cường đại hoang thú xâm lấn. Rít gào rít gào rít gào, vài chục đầu quái điểu phát ra chói tai tiếng rít. Bọn chúng tụ tập ở một chỗ, triển khai cánh, tuét ra lợi đao bình thường miệng, dùng loại phương thức này cảnh cáo cái kia cự quy hoang thú. Thế nhưng là cự quy hoang thú, bị Dịch Vân ba phen mấy bận chọc giận, thời điểm này đã sớm ở vào cuồng hóa trạng thái, nó há lại sẽ để ý tới những quái điểu này cảnh cáo. Đừng nói là hiện tại, coi như là nó lúc bình tĩnh lại, dùng nó cao ngạo, cũng sẽ không đem những quái điểu này để vào mắt. Mắt thấy cự quy hoang thú càng lên càng gần, những quái điểu này cũng phẫn nộ đứng lên. Bọn chúng nguyên một đám phóng lên trời, như lâm đại địch, bọn chúng nhận là, cái này cự quy hoang thú, là hướng về phía bọn chúng Hồng Liên đến đấy. Cái này nham thạch nóng chảy trong ao Hồng Liên, là bọn chúng bảo vật, vô luận là vật gì, phàm là muốn cướp đi bọn chúng Hồng Liên, bọn chúng đều chém giết đến cùng. Cự quy hoang thú càng lên càng gần, mảng lớn phù tang cây bị cái này cự quy nghiền ép, mảnh gỗ vụn bay loạn, sóng nhiệt cuồn cuộn, mắt thấy cự quy hoang thú chỗ sung yếu hướng bọn chúng nham thạch nóng chảy hồ. Quái điểu đám rút cuộc không thể nhẫn nhịn rồi, bọn chúng chiếm giữ tại nham thạch nóng chảy hồ những năm gần đây này. Không phải là không có mặt khác hoang thú muốn đến cướp đoạt bọn chúng bảo vật, trước mắt cự quy hiển nhiên bị bọn chúng quy về loại này. Cầm đầu ba chân quái điểu đột nhiên phát ra một tiếng rít. Đây là tín hiệu công kích. Vài chục đầu quái điểu cùng một chỗ phóng tới cự quy. Những quái điểu này thân hình tuy rằng khổng lồ, nhưng mà cùng cự quy vẫn có rất lớn chênh lệch. Hơn nữa cự quy toàn thân khoác trọng giáp, căn bản không sợ móng vuốt sắc bén công kích. Keng keng keng, quái điểu thiết chảo cánh sắt chém về phía cự quy, phát ra kim thạch giao kích thanh âm, mà cự quy lại căn bản không có được tổn thương gì. Chẳng qua là, cao ngạo nó, vừa mới bị một cái con sâu cái kiến bình thường nhân loại khiêu khích. Tiếp theo lại bị một đám không biết ở đâu xuất hiện chính là ma tước bắt loạn. Cái này cự quy trong cơ thể công tác chuẩn bị núi lửa. Rút cuộc triệt để bạo phát, cuồng hóa trạng thái ở dưới cự quy. Như thế nào lại lo lắng những quái điểu này đến cùng Dịch Vân là địch là bạn. Dù sao phàm là ngăn tại trước mặt nó đấy, nó đều toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại. Giống, cự quy gạt hét, trong miệng nó màu đỏ tươi đầu lưỡi tựa như tia chớp bình thường bắn thẳng đến mà ra. Phốp, phốp, liên tục hai cái quái điểu, bị cái này vừa thô vừa to đầu lưỡi mũi nhọn đầu rắn cắn được. Cái kia trên đầu lưỡi đầu rắn, cắn xé lực kinh người, hơn nữa mang theo đáng sợ kịch độc, bị cắn đến quái điểu, toàn thân bị ăn mòn, rất nhanh hóa thành huyết mủ. Lúc này thời điểm, Dịch Vân đã sớm tránh ra đến rồi một bên, hắn tận mắt nhìn thấy một màn này tình cảnh, không khỏi một trận hoảng sợ. Cái này cự quy trong miệng hồng mãng xà, rõ ràng mang theo đáng sợ như vậy kịch độc. Cái này nếu lúc trước mình bị dính vào một điểm, cái kia chỉ sợ đã hóa thành bạch cốt rồi a. Quy cùng xà sinh trưởng ở cùng một chỗ sinh vật, lại để cho Dịch Vân nhớ tới huyền vũ thần thú, long đầu quy thân, trên lưng bàn lấy một con rắn. Trước mắt cái này cự quy, tuy rằng thực lực khẳng định xa không kịp huyền vũ, nhưng nó xà sinh trưởng ở trong miệng hình thái, khắp nơi lộ ra quỷ dị, mắt thấy chết đi rồi hai cái quái điểu, ba chân quái điểu phát ra từng tiếng rít gào, cái này âm thanh thanh rít gào truyền đi cực xa, trong lúc nhất thời, chung quanh mảng lớn rừng rậm đung đưa, một cái lại một chỉ là quái điểu từ trong rừng cây phóng lên trời. Những quái điểu này dương cánh cùng bay, mây che mặt trời, quả thực như là một mảng lớn mây đen bình thường. Quái điểu bóng dáng hình chiếu xuống, không trung đều tựa hồ tối vài lần. Dịch Vân thô sơ giản lược khẽ đếm, bầu trời này ở trong quái điểu, chí ít có một trăm mấy mươi đầu, một trăm mấy mươi trích quái điểu. Trong đó có một bộ phận hình thể so với bình thường quái điểu càng lớn, miệng cũng càng dài. Loại này quái điểu có chừng mười mấy đầu. Hiển nhiên, thực lực của bọn nó nếu so với bình thường quái điểu còn cường đại hơn. Gần với cái kia với tư cách thủ lĩnh ba chân quái điểu. Dịch Vân ở một bên xem trọng âm thầm líu lưỡi. Một trăm mấy mươi đầu a, trách không được đám này quái điểu có thể chiếm lĩnh hàng thần tháp tầng 2 trung tâm nhất một khối khu vực, hơn nữa độc bá hồng liên. Bực này thực lực, xác thực không phải hàng thần tháp tầng 2 ở trong bất kỳ một cái nào hoang thú tộc quần có thể so. Sánh đấy, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, quái điểu đã toàn quân xuất động, nhưng dù vậy, quái điểu móng vuốt sắc bén, cánh sát, thực sự hoàn toàn phá không vỡ cự quy phòng ngự. Cự quy gạt hét, huyết hồng đầu lưỡi như là độc kiếm bình thường phun ra nuốt vào. Một cái lại một trích quái điểu bị đầu lưỡi của nó xuyên thủng. Quái điểu bị xé nứt, tàn thi thể ngã xuống, máu nhuộm trường không, đơn độc quái điểu, có thể đơn giản bị cự quy nháy mắt giết. Nhưng mà, quái điểu số lượng thật sự nhiều lắm, thực tế trong lúc này còn có ba chân quái điểu đáng sợ như vậy tồn tại. Tại một lần cự quy nhổ ra đầu lưỡi, đánh thủng một cái quái điểu nháy mắt. Cái kia ba chân quái điểu nhìn chuẩn cơ hội, thân thể y hệt tia chớp bắn ra. Sát, nó huy động ba đầu thiết chảo, bắt được cự quy đầu lưỡi. Có lao xuống tốc độ gia trì, Ba chân quái điểu một chảo này uy lực kinh người. Nó cứng rắn đem cự quy đầu lưỡi cắt ra non nửa. Tiên huyết điên cuồng phun. Cự quy bị đau, phát ra thống khổ gào thét. Mà lúc này, ba chân quái điểu lại là một tiếng rít. Nó mở ra miệng rộng. Đối với cự quy phun ra một viên nóng bỏng quang cầu. Ba chân quái điểu nguyên bản chính là thuần dương hệ hoang thú. Nó có thể ngưng tụ trong cơ thể thuần dương chi lực, phát ra công kích từ xa. Theo ba chân quái điểu cùng một chỗ, cái kia mười mấy đầu hình thể càng lớn quái điểu cũng nhao nhao há mồm, phát ra quang cầu công kích. Oanh oanh oanh oanh, đại lượng quang cầu nện ở cự quy trên người, điên cuồng bạo tạc nổ tung. Trong lúc nhất thời, sông núi lắc lư, đất đá sụp xuống, phù tang lâm mảng lớn hủy diệt. Chiến đấu đã tiến nhập kịch liệt nhất giai đoạn. Tại ba chân quái điểu dưới sự dẫn dắt, quái điểu bầy hướng cự quy đã phát động ra phản công. Thanh thế như vậy to lớn chiến đấu, Dịch Vân lại vô tâm thưởng thức. Chiến đấu đến thời điểm này, đúng là Dịch Vân hành động thời cơ tốt nhất. Hắn liếc qua cái kia mảnh vách núi. Ở thời điểm này, trên vách núi chạm gác đã sớm không có ở đây. Chiến đấu ngay từ đầu lúc, ba chân quái điểu cái kia một tiếng rít, chính là tập thể tiến công tín hiệu. Dịch Vân hao tổn tâm cơ, dẫn sói khu hổ, chính là vì giờ khắc này. Hắn dùng tử tinh thu liễm toàn thân khí tức, xông về vách núi. Dịch Vân đầu tiên lựa chọn đấy cũng không phải là nham thạch nóng chảy ao ở bên trong Hồng Liên, mà là trên vách núi quái điểu xào huyệt. Hắn biết, trước quái điểu thu thập rồi hạt sen cùng hoang thú trái tim huyết chi về sau, đem những vật này đều mang về rồi quái điểu xào huyệt. Dịch Vân muốn biết, những quái điểu này đến cùng tại trong xào huyệt làm cái gì? Có lẽ, cái này trong xào huyệt còn có còn lại hạt sen. Vì không bị phát hiện, Dịch Vân dán tảng đá rất nhanh tiến lên. Hắn rất nhanh đi tới dưới vách núi, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời quái điểu xào huyệt. Đại khái chính là hơn 10 trượng cao. Loại này độ cao, Dịch Vân chỉ cần nhảy lên có thể đạt tới. Nhưng mà vì ẩn nấp, Dịch Vân lựa chọn vách núi mặt sau. Hắn dọc theo thạch bích hướng lên leo lên. Như là linh hoạt thạch sùng giống nhau, tốc cực nhanh, rất nhanh, Dịch Vân đi tới quái điểu xào huyệt ngang bằng vị trí. Lúc này thời điểm, hắn mới từ vách núi mặt sau chuyển đến chính diện. Hiu, u, Dịch Vân chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt, liền chui vào tổ chim huyệt động ở trong. Cái này lóe lên rồi biến mất bóng đen. Căn bản cũng không có hoang thú có thể phát hiện. Dịch Vân rút ra trường kiếm. Tuy rằng trong huyệt động rất không có khả năng có lưu quái điểu, nhưng mà cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền, Dịch Vân đã sớm mở ra năng lượng tầm mắt. Nơi đây hết thảy thu hết vào mắt. Huyệt động bên ngoài như trước vang trở lại hai loại hoang thú bá chủ kịch đấu thanh âm. Dịch Vân mắt điếc tai ngơ. Tốc độ của hắn cực nhanh, vài bước liền lướt đến rồi huyệt động chỗ sâu nhất. Chỗ này quái điểu tổ, chỉ có vài chục trượng bề dày về quân sự. Ven đường Dịch Vân thấy được rất nhiều hoang thú bạch cốt. Rất nhiều bạch cốt bị cắn vỡ, cốt bột phấn rơi lả tả trên đất. Một ít trên mặt đá dính đầy tiên huyết khô cạn dấu vết. Đây quả thực là một chỗ lò sát sinh. Đúng lúc này, tại tử tinh trong tầm mắt, Dịch Vân cảm nhận được mãnh liệt vô cùng năng lượng chấn động. Cái này chấn động nguồn gốc, đúng là chỗ này huyệt động chỗ sâu nhất. Tại đó, trong bóng tối, Dịch Vân thấy được một cái đại mai rùa. Cái này mai rùa đường kính có chừng 2 mét, bị lộn ngược trên mặt đất. Mai rùa nửa bộ phận trên đã bị cắt tới rồi, chỉ để lại bối giáp. Vừa vặn đã thành một cái cực lớn bát. Mai rùa bị dùng hoang thú da lông đắp lên hơn phân nửa. Tại mai rùa bên cạnh còn có mấy cái hoang thú xương sọ làm thành cốt chén. Những thứ này cốt chén bên trên